Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 123, C123, chọc giận Tống Họa đi chơi bùn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, dù trong nhà bị bao nhiêu oan ức, Trương Ma vẫn chịu đựng. Bà không phàn nàn, càng không ly hôn. Nếu trách, chỉ có thể trách số phận của bà không tốt. Trương Ma hiện tại duy nhất cảm thấy may mắn là đã để con gái thoát khỏi biển khổ này. Bà có thể chịu khổ, nhưng con gái của bà không thể. Mỗi lần trải qua bạo hành gia đình, Trương Ma sẽ nghĩ đến Tống Diệc Nhan. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của Tống Diệc Nhan, bà sẽ không sợ bất cứ điều gì. Số phận không tốt, bà Tống nghe thấy câu này, nhăn mày nói, số phận là do tự mình nắm giữ. Chỉ cần cô không thỏa hiệp thì không ai có thể bắt cô thỏa hiệp. Nếu cô không dám đề xuất ly hôn, tôi có thể ủng hộ cô. Bà Tống trong đời này ghét nhất là người đàn ông đánh phụ nữ. Là một người đàn ông, bạn có thể không có khả năng, không có tài năng, nhưng nếu bạn không có gì cả, lại đánh phụ nữ, thì bạn không xứng làm người. Nghe thấy lời này, chị Lý rất vui, cảm thấy Trương Ma sắp thoát khỏi biển khổ. Ngay lập tức nói, Trương Ma, cô nghe thấy bà Tống nói gì không? Bà ấy có thể ủng hộ cô. Bà Tống khi còn trẻ đã từng làm quân nhân. Bà có rất nhiều quan hệ. Khi Trương Ma nghe thấy những lời này, trên mặt bà không có chút niềm vui nào. Cảm ơn bà Tống đã tốt bụng, nhưng không cần, tôi không muốn ly hôn. Bà Tống rất không hiểu. Không chỉ là bà Tống mà ngay cả những người khác trên bàn cũng rất hoài nghi. Một người bị bạo hành gia đình, khi có người đề xuất giải cứu bà lại từ chối. Bà này nghiện bạo hành à? Tại sao? Mắt của Trương Ma hơi đỏ. Tôi và chồng tôi cùng một làng. Ở nơi chúng tôi, phụ nữ đã ly hôn sẽ bị mọi người chửi. Không chỉ bản thân bị chửi, mà cả gia đình cũng mất mặt. Vì vậy, tôi không thể ly hôn. Tôi càng không thể làm mất mặt gia đình. Bà Tống, tôi biết bà tốt bụng, nhưng tôi thực sự không thể ly hôn. Nghe thấy lời này, bà Tống nhíu mày nhẹ nhàng. Đã là thời đại gì rồi, lại còn có chuyện như vậy. Cô có biết không, bạo hành gia đình là vi phạm pháp luật. Bà Tống tiếp tục nói, cô không làm gì cả, sẽ khiến chồng cô càng ngày càng quá đáng. Ngay cả khi không ly hôn, cô cũng nên học cách sử dụng pháp luật để bảo vệ bản thân. Trương Ma lắc đầu, thực ra chồng tôi cũng không cố ý đánh tôi. Anh ấy chỉ là uống nhiều rượu. Tôi và anh ấy làm vợ chồng nhiều năm. Tôi biết anh ấy không phải người xấu. Anh ấy chỉ là không kiểm soát được bản thân. Tôi có thể tha thứ cho anh ấy. Nghe thấy lời này, bà Tống ngay lập tức không còn thương xót Trương Ma nữa. Nói cùng lúc, bước đi của bà đến ngày hôm nay, hoàn toàn là do tự chuốc lấy. Không ly hôn, không báo cảnh sát, và từ chối sự giúp đỡ của người khác. Nói cách khác, chính sự chịu đựng không có giới hạn của bà mới khiến cho người chồng của bà không kiềm chế được mình mà đánh đập. Vậy tôi nói một câu nghe không hay? Cô xứng đáng, bà Tống không thương tiếc nói. Xứng đáng bị đánh bởi người đàn ông. Dứt lời, bà Tống cầm đũa, chúng ta tiếp tục ăn cơm. Trịnh Mi trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. À, Trương Ma à, cô thực sự không cần sự giúp đỡ à? Bà không thể chịu đựng được khi người khác chịu khổ như vậy. Thật sự không cần, tôi không muốn mất chồng tôi. Nghe lời này, ngay cả chị Lý cũng không thể chịu nổi. Trương Ma, bà Tống và phu nhân đều nói sẽ giúp chị. Chị sợ gì? Có thể tìm được con cóc hai chân không dễ. Nhưng người đàn ông hai chân thì có khắp nơi. Tại sao chị phải tự làm tổn thương bản thân? Chị Lý thậm chí bắt đầu nghi ngờ. Liệu Trương Ma có xu hướng thích bị hành hạ hay không? Trương Ma cúi đầu, không nói gì, bắt đầu dọn dẹp mảnh vỡ trên sàn. Tống Diệc Nhan nhìn Trương Ma đang dọn dẹp mảnh vỡ mà không để lộ dấu hiệu gì, thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay, không làm bà lão kia nghi ngờ. Bà lão Tống đưa cho Tống Họa một tô canh. Họa Họa, hãy uống canh, chúng ta đừng để những chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến tâm trạng. Cảm ơn bà nội, hai người già và trẻ này sống rất hòa thuận với nhau. Điều này khiến những người khác trở nên thừa thãi, đặc biệt là Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan tức giận đến mức muốn cắn vỡ răng, tức giận đến mức muốn ói máu. Bà lão kia bỏ qua cháu gái hợp pháp của mình mà không thích, lại thích một cô gái hoang dã không tên tuổi. Thật là quá thiên vị. Cô nhận ra rằng bà lão kia chính là có thành kiến với cô. Dù cô làm gì bà lão đều sẽ không công nhận cô. Tống Diệc Nhan cúi mắt. Một chút nỗi buồn trong mắt cô tràn ra. Cảnh này khiến Tống Bác Dương cảm thấy rất đau lòng. Rốt cuộc, Tống Diệc Nhan là em gái mà anh yêu quý. Anh không muốn Tống Diệc Nhan chịu sự oan ức như vậy. Hãy ăn cái này, Diệc Nhan, cái này rất ngon. Tống Bác Dương gắp một món ăn cho Tống Diệc Nhan, đặt vào tô trước mặt cô. Tống Diệc Nhan nhìn vào tô thức ăn, không hề có chút thèm ăn. Cô chỉ cần nghĩ đến chuyện Tống Họa có thể cướp đi những thứ thuộc về cô bất cứ lúc nào, lòng cô sẽ không thể chịu đựng được. Cô ghét bà Tống, cô càng ghét Trịnh Mi. Trịnh Mi hoàn toàn không xứng đáng là một người mẹ. Nếu đã quyết định nhận nuôi cô, thì nên coi cô như con gái ruột và yêu thương cô. Bây giờ thì tính toán là gì? Trịnh Mi vừa nói muốn coi cô như con gái ruột, vừa lo lắng tìm kiếm Tống Yên. Điều này tính là gì? Đáng cười, thật sự đáng cười. Suốt những năm qua, cô coi Tống Tu Uy và Trịnh Mi như cha mẹ ruột. Cô học hành chăm chỉ để được họ công nhận. Nhưng Tống Tu Uy và Trịnh Mi đã làm gì? Họ từ đầu đến cuối đều không coi cô như con gái ruột. Mặt đầy lòng nhân đạo, nhưng giả tạo đến cực điểm. Khó chịu, Tống Bác Dương đưa tay dưới bàn, lén lút nắm tay Tống Diệc Nhan. Tống Diệc Nhan ngạc nhiên quay đầu nhìn Tống Bác Dương. Tống Bác Dương cười với cô, thì thầm, Diệc Nhan, yên tâm, dù có xảy ra chuyện gì, em mãi mãi là em gái của anh, em gái yêu quý nhất. Anh sẽ mãi mãi bảo vệ Tống Diệc Nhan. Cảm ơn anh trai, ngốc nghếch. Tống Bác Dương nhéo nhẹ tay Tống Diệc Nhan. Bên cạnh, Tống Bác Viễn chú ý đến sự tương tác của hai người, nhíu mày nhẹ nhàng. Cũng không trách bà Tống luôn nhắc Tống Bác Dương và Tống Diệc Nhan giữ khoảng cách. Hai người đã trưởng thành, không nói đến không có quan hệ huyết thống, ngay cả nếu là anh chị em ruột, cũng nên giữ mức độ phù hợp. Sau bữa ăn, Tống Bác Viễn tìm đến Tống Bác Dương. Bác Dương, có chuyện gì? Tống Bác Dương nhìn về phía Tống Bác Viễn. Cậu, Tống Bác Viễn nhìn Tống Bác Dương, cân nhắc từ ngữ trong lòng, không biết nên mở lời thế nào. Thấy Tống Bác Viễn cứ im lặng, Tống Bác Dương tiếp tục nói. Đừng nói tôi, anh hai, con mắt nhìn người của anh thật sự không tốt, tôi. Tống Bác Viễn chỉ vào mình. Tống Bác Dương gật đầu. Ngoài anh, còn ai nữa, tôi làm gì? Tống Bác Viễn tiếp tục hỏi. Tống Bác Dương đã hứa với Tống Diệc Nhan sẽ giữ bí mật, nên anh tự nhiên không thể nói ra Tống Diệc Nhan. Tôi đã thấy trong phòng vẽ của anh, cô gái trên bức tranh là Tống Họa phải không? Cậu đã thấy vào lúc nào? Tống Bác Viễn hỏi. Tống Bác Dương đặt tay lên vai Tống Bác Viễn. Anh đừng quan tâm tôi đã thấy vào lúc nào. Anh chỉ cần trả lời tôi. Có phải không? Đúng là cô ấy. Tống Bác Viễn gật đầu. Vì vậy tôi nói, con mắt nhìn người của anh không tốt. Làm sao anh có thể thích cô ấy? Tống Bác Dương nói, nghe lời. Tống Bác Viễn trợn mắt, giải thích, anh hiểu lầm rồi. Tôi không thích Tống Họa theo cách đó. Thích còn chia loại à? Tống Bác Dương cười. Rõ ràng là Tống Bác Viễn không dám thừa nhận. Nói xong, Tống Bác Dương tiếp tục nói, Tống Họa không đơn thuần và xinh đẹp như anh nhìn thấy. Cô ấy tiếp cận anh, tiếp cận mẹ, đều có mục đích. Nếu anh thực sự thích cô ấy, tôi khuyên anh nên dừng lại kịp thời. Cậu thực sự hiểu lầm. Tôi không thích Tống Họa theo cách đó. Tống Bác Viễn nói, tôi đối với cô ấy giống như đối với Diệc Nhan, là sự ngưỡng mộ của anh trai đối với em gái, chứ không phải là tình cảm lộn xộn nào đó. Nói đến đây, Tống Bác Viễn lại nói, hơn nữa, Tống Họa không cố ý tiếp cận tôi. Chúng tôi gặp nhau do tình cờ. Bác Dương, cậu không hiểu rõ cô ấy. Hôm nay mới gặp, nên không nên đưa ra kết luận. Tống Bác Dương cười phá lên. Đã là thời đại gì rồi? Anh còn kéo tôi vào câu chuyện anh trai em gái này. Hơn nữa, nếu cô ấy không có âm mưu, làm sao cô ấy có thể khiến anh nhớ mãi? Nếu Tống Bác Viễn không thích Tống Hòa, thì làm sao anh có thể bảo vệ Tống Hòa? Không phải nhớ mãi, tôi chỉ cảm thấy cô ấy rất dễ gần. Em gái quốc dân anh biết chứ? Tôi chỉ cảm thấy cô ấy dễ gần hơn em gái quốc dân. Trong giới giải trí có hai em gái quốc dân. Một là Lư Tĩnh, người ra mắt từ khi còn là diễn viên nhí. Người còn lại chính là Tống Diệc Nhan. Nhưng Tống Diệc Nhan được mọi người gọi là em gái quốc dân là do mối quan hệ với Tống Bác Dương. Diễn viên hạng A, được rồi. Anh hai, anh đừng giải thích nữa. Tôi chỉ là nhắc nhở anh một chút đừng bị người có ý định lừa dối. Tống Bác Viễn chưa từng tiếp xúc với phụ nữ. Vì vậy, anh có thể sẽ vô thức nghĩ rằng tất cả các cô gái đều giống như Tống Diệc Nhan, ngây thơ và tốt bụng. Thực ra không phải. Nghĩ đến điều này, Tống Bác Dương tiếp tục bổ sung. Anh hai, đừng nghĩ mọi người quá tốt. Cũng đừng nghĩ Tống Họa là người tốt. Nói xong, Tống Bác Dương quay người đi. Tống Bác Viễn nhìn lưng anh, trong lòng rất bối rối. Cảnh tượng này khiến anh quên mất chuyện quan trọng. Anh ban đầu muốn nhắc nhở Tống Bác Dương giữ khoảng cách với Tống Diệc Nhan. Phòng khách, bà Tống đưa trái cây cho Tống Họa. Họa Họa, cháu thử trái cây này xem. Rất ngọt. Tống Họa nhận trái cây. Thử một miếng, ngon không? Bà lão Tống hỏi. Ngon. Tống Họa gật đầu. Bà lão Tống ngay lập tức yêu cầu người hầu rửa thêm một ít đưa đến. Tống Diệc Nhan ngồi bên cạnh, nhắm mắt lại. Tống Họa thật là giỏi. Cô ấy thậm chí đã làm cho bà lão Tống vui mừng như vậy. Cô chưa bao giờ thấy bà lão Tống như vậy, nhưng nghĩ lại cũng rất bình thường. Tống Họa chỉ là một cô gái nhỏ từ thôn quê mà thôi. Trước đây, cô ấy chắc chắn chưa từng ăn qua trái cây đắt tiền như họ. Gặp được gia đình giàu có như nhà họ Tống, cô ấy tất nhiên phải cố gắng làm hài lòng bà lão Tống. Ai có thể từ chối sự giàu có thừa thãi như vậy? Bà Tống quay lại đưa trái cây cho Tống Họa, bất ngờ gặp ánh mắt giống như rắn của Tống Diệc Nhan. Tức thì có chút bất bình. Tống Diệc Nhan chính là như vậy, thích nhìn người khác một cách âm u, hoàn toàn không có phong cách của người quý tộc. Bà Tống đưa cho Tống Họa một miếng dưa hấu, tiếp tục nói, Họa Họa, mối quan hệ của cháu với Diệc Nhan thế nào? Dạ. Bình thường. Tống Họa trả lời một cách trung thực. Cô không muốn nói dối với BT ống. Bình thường mới là bình thường. Bà Tống vỗ nhẹ tay Tống Họa, giảm giọng nói, cháu à, cháu không cùng một con đường với cô ấy. Nếu khi đó Tống Tu Huy và Trịnh Mi nhận nuôi Tống Họa, chắc chắn bà sẽ không ghét. Bà Tống cũng không nói thêm gì nữa. Tiếp tục nói, đúng rồi Họa Họa. Cháu sống ở đâu ở Giang Thành? Để lại địa chỉ, lúc đó bà nội sẽ đến chơi với cháu. Đừng nhìn bà nội tuổi đã cao, nhưng bà nội người già lòng không già. Bà nội trong lòng mãi mãi 18 tuổi. Lúc đó chúng ta cùng nhau ăn lẩu, uống trà sữa. Những điều khác đối với Tống Họa không quan trọng, nhưng nghe đến ba từ uống trà sữa, đôi mắt của Tống Họa sáng lên. Được ạ. Bà nội, lúc đó cháu sẽ mời bà uống trà sữa ngon nhất ở Giang Thành. Chúng ta hứa nhé. Bà lão Tống ngay lập tức đưa ra ngón tay út với Tống Họa. Người ta thường nói trẻ con già. Bà lão Tống năm nay đã hơn 80 tuổi, nhưng không phải giống như trẻ con sao? Tống Họa cũng đưa ra ngón tay út. Bà lão Tống cười nói, hứa rồi thì phải giữ lời. 100 năm không được thay đổi, người thay đổi sẽ là chó hoa. Tống Họa nối lời, một người già một người trẻ, nói cười vui vẻ, bức tranh này thật sự ấm áp, kể cả Tống Bác Viễn đứng bên cạnh cũng không khỏi mỉm cười. Giây phút trước, anh vẫn đang lo lắng vì không có tư liệu và cảm hứng. Bây giờ thì, anh nghĩ anh đã có tư liệu tốt. Tống Diệc Nhan ngẩng đầu nhìn Tống Bác Viễn, đáy mắt đầy sự oán hận. Cô biết, ngôi nhà này đã không còn chỗ cho cô nữa. Bây giờ tất cả ánh mắt đều thuộc về Tống Họa. Tiện nhân, Tống Họa chính là tiện nhân. Vào buổi chiều, Tống Họa đề nghị từ biệt. Bà lão Tống rất không muốn cô đi. Họa Họa, ở lại ăn tối rồi đi. Trịnh Mi cũng cảm thấy thời gian trong một ngày trôi qua quá nhanh. Bà nội nói đúng, Họa Họa ở lại ăn xong bữa tối rồi về. Sau bữa tối tôi sẽ cho tài xế đưa cháu về. Nhìn thấy bà lão Tống và Trịnh Mi không muốn cô đi, Tống Bác Dương nhíu mày nhẹ nhàng. Anh cũng cảm thấy hai người này làm không phải. Rốt cuộc, bà lão Tống có cháu gái ruột, Trịnh Mi cũng có con gái. Bây giờ kéo lấy con gái của người khác không muốn cô đi tính là chuyện gì? Phải nói, thủ đoạn của Tống Họa thật sự quá tinh vi. Nếu cứ để tình hình phát triển như vậy, họ sớm muộn gì cũng sẽ bị Tống Họa tính kế. Tống Bác Dương nhíu mày kín đáo không để lộ ra. Bà nội, cô Tống, lần sau cháu đến nữa, cháu sẽ ở lại ăn tối. Một lát nữa còn có việc. Hôm nay thật sự phải về. Nghe Tống Họa nói còn có việc, bà lão Tống cũng không còn níu kéo. Dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì. Họa Họa, chúng ta kết bạn WeChat nhé. Lúc sau nếu bà đến Giang Thành, sẽ liên lạc trước với cháu trên WeChat. Bà Tống nói đến Giang Thành tìm Tống Họa chơi. Chắc chắn không phải nói chơi. Bà thật sự muốn đến Giang Thành. Trên đời này, bạn tri kỷ khó tìm. Mặc dù bà và Tống Họa có sự chênh lệch về tuổi tác, nhưng họ giao tiếp với nhau một cách dễ dàng. Tống Họa lấy điện thoại ra. Cháu sẽ quét mã của bà. Tiếng bíp, WeChat đã quét mã. Nhìn thấy tên WeChat của bà lão Tống, Tống Họa không thể không cười. Người già thật sự là người già mà lòng không già. Chỉ thấy tên WeChat của người già là Tống Đại Mỹ Nhân đây. Họa Họa, cháu cười cái gì? Bà Tống tiếp tục nói. Bà nội cháu không phải đang nói khoác. Hồi bà nội trẻ, người theo đuổi bà nội nối tay lại có thể vòng quanh thành kinh mấy vòng đấy. Nói đến cuối, bà Tống tự hào ngẩng đầu lên, tiếp tục nói, đúng rồi, bà nội còn có biệt danh gọi là Tống Mỹ Nhân. Tống Họa cười khúc khích, thật trùng hợp, biệt danh của bà nội giống với cháu. Biệt danh giống nhau, Tống Họa cũng gọi là Tống Mỹ Nhân. Nghe lời này, Tống Diệc Nhan mắt đầy sự châm biếm. Tống Họa này thật sự biết cách nịnh hót, còn nói ra những lời vô lý như biệt danh giống nhau. Thật sự nghĩ mọi người đều là kẻ ngốc sao? Nghe lời, bà Tống ngạc nhiên nói. Thật không? Họa Họa, cháu cũng gọi là Tống Mỹ Nhân. Tống Họa nhẹ nhàng nhướng mày. Chẳng lẽ cháu không xinh đẹp? Xinh đẹp, bà Tống gật đầu, hơn cả khi bà nội còn trẻ. Đáng tiếc, Tống Họa không phải là cháu gái ruột của bà. Nếu Tống Họa là cháu gái ruột của bà thì bà sẽ cười cả trong mơ. Tống Đại Mỹ Nhân, vậy cháu đi trước, rất hoan nghênh bà và cô, cùng ba anh trai và Diệc Nhan đến Giang Thành chơi. Ừ, nhất định sẽ đến. Bà lão Tống gật đầu. Sau khi chào tạm biệt, Tống Họa quay người rời đi. Bà lão Tống nhìn theo bóng lưng của cô một thời gian dài. Sau một lúc, bà quay đầu nhìn Trịnh Mi, tiếp tục nói, Họa Họa, đứa trẻ này thật tốt. Muốn được công nhận của bà lão Tống không phải dễ dàng. Tống Họa là một trong số ít những người đó. Trịnh Mi cười nói, Vậy bây giờ bà đã tin rằng cô ấy đẹp hơn Mạnh Thanh Phàn chưa? Tin rồi. Bà Tống gật đầu. Tống Bác Dương vào lúc này mới đi lại. Bà nội, mẹ, biết người biết mặt không biết lòng. Có những người mặc lớp vỏ bọc đẹp đẽ, nhưng lại không làm việc nhân nghĩa. Các người đừng bị người khác lừa. Bà lão Tống nhíu mày nhẹ nhàng, quay đầu nhìn Tống Bác Dương. Nói rõ lời là gì? Tống Bác Dương một thời gian không thể hiểu ý nghĩa của lời nói của bà lão Tống. Bà lão Tống tiếp tục nói, nói chuyện làm việc phải coi trọng bằng chứng, không được nói xấu người khác. Họa Họa đã làm gì cháu khiến cháu nói về cô ấy như vậy? Nói đến đây, bà lão Tống nhìn Tống Diệc Nhan, hay là có người đang nói xấu người khác trước mặt cháu? Tống Diệc Nhan ngay lập tức giải thích. Bà nội, cháu không có, cô không làm gì cả. Bà lão Tống tại sao lại nghĩ đến cô ngay lập tức? Điều này công bằng với cô không? Tôi có gọi tên cô không? Bà lão Tống tiếp tục nói. Vội vàng nhận lỗi là sao? Tống Diệc Nhan rất oan ức, mắt đỏ ngay lập tức. Bà lão Tống nhíu mày một cách không để lộ dấu hiệu, tiếp tục nói, Bác Dương, cháu đã là người trưởng thành, nên có khả năng phân biệt đúng sai, cũng nên có khả năng phán đoán của mình. Người khác nói gì, cháu chỉ cần nghe. Một người đàn ông lớn, tai mềm, nếu lời đồn đại ra người ta sẽ cười. Không ai nói gì với cháu, cháu tự mình có mắt, biết phân biệt tốt xấu. Tống Bác Dương rất không hài lòng với thái độ của bà lão Tống đối với Tống Diệc Nhan. Ngược lại, bà nội, bà nên xem kỹ, ai mới là người có âm mưu, ai mới là người thực sự tôn kính bà. Lời tốt ấm áp ba mùa đông, lời xấu làm tổn thương người sáu tháng hè. Bà lão Tống tại sao lại nghi ngờ Tống Diệc Nhan? Rõ ràng Tống Diệc Nhan từ đầu đến cuối không nói một lời xấu về Tống Họa. Ngược lại, Tống Họa có lẽ đã làm rất nhiều chuyện để làm khó Tống Diệc Nhan trước mặt bà Tống. Nếu không thì bà Tống cũng không đến mức khó chịu như vậy. Anh đang chỉ dạy tôi. Bà lão Tống nhăn mày. Trịnh Mi biết rằng bà lão thật sự đang tức giận, ngay lập tức nói, Bác Dương, anh nói chuyện với bà nội như thế làm gì? Nhanh lên, xin lỗi bà nội. Bà lão Tống rất ghét những người trẻ không biết tôn trọng người lớn. Tống Bác Dương cũng hơi sợ bà Tống tức giận. Bà nội, xin lỗi, cháu đã nói không cân nhắc. Bà đừng để bụng với cháu. Bà lão Tống nhìn Tống Bác Dương một cái, không nói thêm gì nữa. Quay người đi lên lầu, mắt không thấy tim không đau. Sau khi bà lão Tống đi, Trịnh Mi tiếp tục nói, Bác Dương, sau này khi nói chuyện với bà nội, hãy nhớ đến sự thận trọng, đừng không biết tôn trọng, nói gì cũng được, con không phải là không kiềm chế được. Tống Bác Dương tiếp tục nói, mẹ, con nói rất nghiêm túc với mẹ, Tống Họa chắc chắn có mục đích khi tiếp cận mẹ, mẹ sau này nên ít tiếp xúc với cô ấy, mẹ thấy Họa Họa không phải là người như vậy. Trịnh Mi nói, Tống Diệc Nhan vào lúc này mới đi lại. Anh trai, anh thật sự hiểu lầm chị Họa Họa. Chị Họa Họa thật sự là một cô gái tốt. Nếu không thì bà nội cũng sẽ không thích cô ấy như vậy. Em chưa bao giờ thấy bà nội thích một người như vậy. Một câu nói, hai ý nghĩa. Câu nói này trên bề mặt là đang khen ngợi Tống Họa, nhưng thực tế lại đang ám chỉ Tống Họa có âm mưu. Nếu Tống Họa không có âm mưu, cô ấy cũng không thể làm cho bà lão Tống thích cô ấy đến vậy. Rõ ràng, bà lão Tống là một người già khó tính. Nói đến cuối, Tống Diệc Nhan cúi đầu với vẻ oan ức. Như em không thể nào được sự yêu mến của bà nội. Dáng vẻ đó, gần như sắp khóc rồi. Trịnh Mi thấy rất đau lòng, nắm tay Tống Diệc Nhan. Đứa trẻ ngốc, đừng nghĩ như vậy, bà nội của con thực ra chỉ là miệng cứng lòng mềm. Bà ấy không ghét con. Tống Bác Dương tiếp tục nói, ai bảo em không có âm mưu như Tống Họa. Nếu em có một nửa âm mưu của Tống Họa, cũng không đến nỗi như bây giờ. Một câu nói khiến Trịnh Mi ngẩn ngơ. Ban đầu bà cũng chưa nghĩ nhiều. Không chờ Trịnh Mi phản ứng lại, Tống Bác Dương tiếp tục nói. Mẹ, gia đình chúng ta là gia đình gì? Mẹ rõ hơn ai hết trong lòng. Những năm qua, có bao nhiêu phụ nữ thích vàng muốn lấy vào gia đình chúng ta? Mẹ cũng không phải không thấy. Thậm chí còn có người muốn trả tiền cho bố chúng ta. Nói đến đây, Tống Bác Dương dừng lại một chút. Nói nặng lòng, Diệc Nhan dễ thương hiểu chuyện như vậy. Cũng không được sự công nhận của bà nội. Tống Hoạc chỉ đến một buổi chiều. Đã làm cho bà nội lo lắng như vậy. Liệu mẹ có thật sự không muốn suy nghĩ xem tại sao không? Trịnh Mi ngẩn ngơ. Sau đó quay đầu nhìn Tống Bác Dương. Nhưng mẹ cũng rất thích Họa Họa. Bác Dương, liệu con có nghĩ quá nhiều không? Mẹ thấy Tống Họa cũng không phải là người như vậy. Vậy mẹ nghĩ xem, mẹ tại sao lại thích Tống Họa? Tống Bác Dương tiếp tục hỏi. Trịnh Mi lắc đầu, mẹ cũng không biết, chỉ là thích mà không rõ lý do. Cảm thấy cô ấy và mẹ có duyên. Thích mà không rõ lý do thì vấn đề rất nghiêm trọng. Chứng tỏ Tống Hoạc chắc chắn đã sử dụng một số biện pháp. Nói chung, Tống Hoạc chắc chắn không phải là một cô gái đơn giản. Mẹ sau này nên ít tiếp xúc với cô ấy. Về phía bà nội, mẹ cũng nên khuyên bảo thêm. Gia đình chúng ta không thể bị những người như vậy làm ô nhiễm. Trịnh Mi đứng bất động. Trong đầu bà đang xem lại quá trình gặp gỡ với Tống Hoa. Phải chăng? Đây thực sự là một cuộc gặp gỡ có kế hoạch từ trước. Tống Hoa thật sự là một cô gái có âm mưu. Tống Diệc Nhan thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong. Kéo tay Trịnh Mi nói. Mẹ, mẹ đừng nghe anh nói linh tinh. Chị Họa Họa không phải là người như vậy. Nhìn thấy sự ngây thơ của Tống Diệc Nhan, Tống Bác Dương không khỏi lắc đầu. Tống Họa vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một chiếc Maybach đỗ ở đó. Người đàn ông đang tựa vào cửa xe, tay trái cầm điếu thuốc, đưa vào miệng, môi mỏng gắn điếu thuốc, khói thuốc mờ đi khuôn mặt của anh. Áo khoác màu đen, cuốn theo gió mùa thu, mang theo một chút lạnh lẽo, toàn thân toát ra khí thế bá chủ không cho người khác tiếp cận. Ba phần lạnh, nếu để người không quen biết thấy, không ai tin được người này lại là kẻ vô dụng nổi tiếng ở Giang Thành. Thấy bóng dáng của cô gái, Úc Đình Chi ngay lập tức dập điếu thuốc trong tay vào thùng rác bên cạnh. Có lạnh không? Mùa thu đầu tiên ở thành kinh, lá vàng rơi đầy đất. Trong trường hợp không có mặt trời, nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 0 độ. Hôm nay ở thành kinh không có mặt trời. Lạnh, Tống Hoa gật đầu, cô có thể kháng lạnh. Chỉ cần hơi lạnh một chút, tay chân sẽ lạnh buốt. Úc Đình Chi như thay đổi kịch bản, từ túi áo khoác lấy ra một ly trà sữa nóng. Đây, nhìn thấy trà sữa, Tống Hoạc cười hớn hở, vươn tay nhận lấy. Thực ra, hạnh phúc của cô gái rất đơn giản. Kem tươi mùa hè, trà sữa mùa đông, đưa trà sữa cho cô. Úc Đình Chi lại mở cửa xe phụ lái. Tống Hoạc nghiêng người lên xe, xe không tắt máy. Nhiệt độ điều hòa rất cao. Lên xe, Tống Hoạc liền cởi áo khoác, tìm một tư thế thoải mái, tựa vào ghế. Ông nội Úc hôm nay tình hình thế nào? Tống Hoạc húp một ngụm trà sữa, hỏi. Tình hình cũng được, chỉ là so với hai ngày trước dễ buồn ngủ hơn. Tống Hoạc gật đầu nhẹ nhàng. Vậy chúng ta trước hết đi bệnh viện xem. Ừ, biệt thự nhà họ Tống cách bệnh viện một đoạn. Cho đến một giờ sau, xe mới dừng ở cửa bệnh viện. Khi Tống Họa đến phòng bệnh, ông nội Úc vừa tỉnh. Thấy Tống Họa, ông nội Úc cười nói. Họa Họa đến rồi, ông nội Úc, ông cảm thấy thế nào? Tống Họa hỏi, rất tốt, có thể ăn, có thể uống, có thể ngủ. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng, vươn tay đo mạch cho ông nội Úc. Trong thời gian đó, Úc Đình Chi đứng yên lặng ở một bên, cho đến khi Tống Họa buông tay ông nội Úc. Ông nội Úc nhìn Úc Đình Chi. Đình Chi, sao anh không đi cùng bố anh? ông nội Úp đã chia tài sản hoàn toàn, tổng cộng 3 phần, 2 con trai 1 con gái, không ai bị thiệt thòi. Úp Chí Hoành hôm nay gọi tất cả các con trai ra, muốn chia một phần cổ phần mà ông nội đã cho, nhưng anh không ngờ Úp Đình Chi lại không đi. Lười, Úp Đình Chi nói. Ông nội Úp tiếp tục nói, anh có biết bố anh hôm nay gọi anh em ra làm gì không? Biết. Úp Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng, nhưng cháu không quan tâm đờ ến những thứ đó. Ông nội Úp thở dài một cách buồn rầu, ông ấy có chút sốt ruột. May mắn thay, Úp Đình Chi đã gặp một cô gái tốt tin tưởng anh. Tống Hoạc tiếp tục nói, ông nội Úp, ông nhớ ăn thuốc đúng giờ, đo huyết áp đúng giờ, sau một tuần nữa ông có thể xuất viện. Thật không? Nghe thấy lời này, ông nội Úp rất phấn khích. Ở bệnh viện chăm sóc trong thời gian dài như vậy, ông nội Úp mơ ước được xuất viện. Thật. Tống Hòa gật đầu. Ông nội Úp nhìn Tống Hòa, mặt rạng rỡ nụ cười. Họa Họa, ông nội không biết phải cảm ơn cháu như thế nào. Nếu không phải vì Tống Hòa, có lẽ bây giờ ông đã không còn nữa. Ông là ông nội của anh Úp, đây là điều cháu nên làm. Úp Đình Chi đang rót nước, anh ngẩn ngơ một chút. Anh, chưa bao giờ có ai gọi anh như vậy. Cảm giác rất lạ, rõ ràng chỉ là một cách gọi đơn giản, nhưng trong lòng lại như bị điện giật, mơ hồ và ngứa ngáy. Anh muốn nghe thêm một lần nữa. Ông nội Úp cười nói, có cháu là may mắn của Đình Chi, càng là may mắn của Úp gia chúng ta. Đang đang đang, vào lúc này, tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào. Úp Đình Chi để lại cốc nước, đi mở cửa. Bên ngoài cửa đứng hai bác sĩ mặc áo choàng trắng. Xin hỏi cô Tống có ở đây không? Úp Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Ở trong, mời vào. Hai người bước vào. Họa Họa, người ta tìm em. Tống Họa nhìn lên một chút. Hai bác sĩ cười đi đến, bắt tay với Tống Họa. Chào cô Tống, tôi là Quyền Trí Bân. Đây là đồng nghiệp của tôi Trịnh Nguyệt Hà. Trước mặt cô gái nhỏ hơn họ, ít kinh nghiệm hơn họ, hai bác sĩ đều có vẻ tôn kính trên khuôn mặt, không dám chủ quan một chút nào. Rõ ràng cô ấy thật sự giỏi. Quyền bác sĩ, Trịnh bác sĩ, Quyền Trí Bân tiếp tục nói, cô Tống, có thể mượn một bước để nói chuyện được không? Có thể. Tống Hòa gật đầu nhẹ nhàng, sau đó nhìn Úp Đình Chi, vậy em ra ngoài một chút. Úp Đình Chi môi mỏng mở ra, anh đợi em. Tống Hòa cùng Quyền Trí Bân và Trịnh Nguyệt Hà đến phòng làm việc. Quyền Trí Bân mới giải thích mục đích, như vậy cô Tống, về phẫu thuật của ông nội Úp, chúng tôi có hai vấn đề muốn hỏi cô, không biết cô có thể chia sẻ không? Có thể. Tống Hòa gật đầu nhẹ nhàng. Nghe thấy, hai người đều ngẩn ngơ. Không ai nghĩ rằng Tống Hòa lại rất rộng lượng. Phải biết là mỗi bác sĩ đều có chỗ giỏi và vượt trội của mình. Ít bác sĩ nổi tiếng nào sẵn lòng chia sẻ thành công của mình với người khác. Vì có câu nói là dạy học cho đệ tử, sư phụ chết đói, chẳng hạn như Mộng Không trước đây rất không thích chia sẻ với người khác. Ban đầu tưởng rằng Tống Họa cũng không thích những chuyện như vậy. Không ngờ Tống Họa lại đồng ý ngay. Cô dường như không coi việc này là chuyện lớn. Thật không? Quyền Trí Bân hỏi một cách không dám tin. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Hai người có gì muốn hỏi cứ hỏi. Nghe thấy, hai người rất phấn khích. Lập tức lấy ra sổ ghi chú. Hỏi tất cả những chỗ mà họ có nghi ngờ. Tống Hoạc giải thích cũng rất chi tiết. Một lúc sau, Tống Hoạc tiếp tục nói. Tôi nói như vậy, có thể một số chỗ các anh cũng không hiểu. Ở đây có phòng thí nghiệm không? Chúng ta đến phòng thí nghiệm. Vừa thao tác vừa nói. Quyền Trí Bân càng phấn khích. Cô Tống, vậy tôi có thể gọi thêm người khác không? Đương nhiên có thể. Tống Hoạc gật đầu nhẹ nhàng. Cảm ơn cô Tống. Quyền Trí Bân ngay lập tức chia sẻ tin tốt này trong nhóm WeChat. Chưa đến nửa giờ, phòng thí nghiệm đã đầy người. Ngay cả giám đốc bệnh viện cũng đến. Tống Hoạc mặc áo chống khuẩn màu trắng, cầm dao phẫu thuật, đứng trước bàn thí nghiệm, tay trái cầm một con chuột bạch, tay phải cầm dao phẫu thuật, dao lên dao xuống, rõ ràng là một hành động rất máu me, nhưng trong tay cô lại có một vẻ đẹp không thể diễn tả. Các bác sĩ xem đều không dám chớp mắt, sợ rằng sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Một giờ sau, thí nghiệm kết thúc, Tống Hoạc rời phòng thí nghiệm. Một số bác sĩ nhìn theo bóng lưng của cô rời đi. Thốt lên, cô Tống quá giỏi, nếu đây là con gái tôi sẽ chịu học bò trên mặt đất. Bác sĩ nữ tóc ngắn bên cạnh cười nói. Anh có thể sinh ra một cô gái lớn như vậy không? Bác sĩ Trịnh, tôi nhớ con trai anh mới 1 tuổi phải không? Bác sĩ Trịnh nói. Tôi năm nay 36 tuổi, nếu tôi sinh con khi 18 tuổi, con trai tôi sẽ vừa đủ 18 tuổi. Bác sĩ nữ cười nói, vậy anh cũng không thể sinh ra cô Tống. Cha mẹ của cô Tống chắc chắn cũng rất giỏi, có thể là một gia đình y học truyền thống nào đó. Ngay lập tức có bác sĩ bên cạnh đồng ý nói, đúng, cô Tống chắc chắn từ nhỏ đã được tiếp xúc, nên mới giỏi như vậy. Điều này cũng phải xem tài năng. Con gái tôi không được. Tôi và mẹ cô ấy đều là bác sĩ. Cô ấy thậm chí không hiểu những kiến thức y học cơ bản nhất. Tiếng thảo luận của các bác sĩ không ngừng. Vào thời điểm này, họ hoàn toàn không thể tưởng tượng được một cô gái xuất sắc như vậy lại bị cha mẹ nuôi từ chối 2-3 lần. Tống Hoạc đến phòng bệnh của ông nội Úc. Ông nội Úc không ở đó. Qua cửa sổ, Tống Hoạc nhìn thấy cảnh này. Trong vườn, người đàn ông đang đẩy xe lăn đi từ từ. Anh cao lớn, khi nói chuyện, phải cúi người một chút, mới có thể nghe được ông nội Úc đang nói gì. Vào lúc này, mặt trời đột nhiên xuyên qua đám mây. Ánh sáng vàng của mặt trời tức thì phủ một lớp lụa mỏng lên vườn. Mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn. Ánh sáng mặt trời vừa đủ. Gió nhẹ không khô, Tống Hoạc cười hớn hở. Cũng vào lúc này, người đàn ông đang nói chuyện với ông nội Úc đột nhiên nghiêng đầu một chút, đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào Tống Hoạc. Đôi mắt của anh rất sâu, cũng rất nặng, khiến người ta chìm sâu vào đó, không thể tự giải thoát. Mắt đối mắt, trong một khoảnh khắc, ánh sáng chớp nhoáng, rõ ràng chỉ là một khoảnh khắc, nhưng lại dài như 1 vạn năm. Một lúc sau, Tống Hoạc rút lại ánh nhìn, như không có chuyện gì, cầm lên ly trà sữa trên bàn. Dù đang uống trà sữa, nhưng cô vẫn rõ ràng nghe thấy tiếng đập của trái tim. Đập đập đập từng tiếng một nối nhau. Tống Hoạc một tay cầm trà sữa, tay kia chạm vào trán mình. Không bị sốt, nhưng tại sao tim đập lại đột nhiên tăng nhanh? Trong vườn, ông nội Úp ngồi trên xe lăn. Đình Chi, dạ, hãy trân trọng Hoạc Hoạc. Cô ấy là một cô gái tốt hiếm có. Úc Đình Chi gật đầu nhẹ nhàng. Cháu biết, ông nội. Sau khi nói xong, ông nội Úp tiếp tục nói. Trong quan hệ tình cảm, cũng cần chú ý đến phép tắc và giới hạn. Đặc biệt là chàng trai phải kiểm soát bản thân. Hoạc Hoạc bây giờ còn nhỏ. Anh không thể bắt nạt cô ấy. Phải nhớ rằng tình cảm phải dừng lại ở đúng mức. Hơn nữa, hoàn cảnh gia đình của Tống Hoạc cũng khác với người khác. Những cô gái khác nếu bị bắt nạt ở ngoài, ít nhất còn có cha mẹ bảo vệ. Tống Hoạc ngoại trừ Úc Đình Chi, chỉ có chính cô. Trong mối quan hệ giữa nam và nữ, nếu chàng trai không biết trân trọng cô gái, người chịu thiệt thòi cuối cùng sẽ là cô gái. Nếu không may mang bầu, người đàn ông có thể vỗ mông rời đi, còn cô gái sẽ phải đối mặt với việc phá thai. Dùng thuốc, cháu biết phép tắc, ông nội Úp gật đầu. Miễn là anh biết điều, nếu có một ngày tôi thấy Hoạc Hoạc khóc, đừng trách tôi không công nhận anh là cháu trai của tôi. Trong lời nói của ông nội Úp không có chút nào là đùa giỡn. Vâng, Úc Đình Chi cũng rất nghiêm túc. Ông nội yên tâm, ông nội Úc mới yên tâm. Ông tin vào phẩm chất của Úc Đình Chi. 2 ngày sau, Úc Đình Chi và Tống Hoạc ngồi máy bay trở về Giang Thành. Úc Đình Chi lái xe đưa cô về nhà. Vừa mở cửa, Bánh Bao đã chạy từ trong nhà ra, nhảy vào lòng Tống Hoạc, kêu liên tục, không gặp mặt nhiều ngày. Bánh Bao còn tưởng Tống Hoạc đã bỏ rơi nó. Bây giờ thấy Tống Hoạc, dù gì cũng không chịu xuống đất. Không còn cách nào khác, Tống Hoạc chỉ có thể ôm nó như vậy. Đã là 12 giờ rưỡi trưa, Úc Đình Chi để hành lý xuống. Tự nguyện nói, anh sẽ vào bếp xem có gì. Em muốn ăn gì vào buổi trưa, chỉ cần nấu mì. Tống Hoạc nói, được, Úc Đình Chi vào bếp. Mở tủ lạnh, Họa Họa, mì xào có được không? Có người nấu cơm, Tống Hoạc không kén, mì xào dù sao cũng ngon hơn mì gói. Úc Đình Chi lấy tạp dề đeo vào, bắt đầu nấu cơm. Anh mặc chiếc tạp dề màu hồng Kitty không vừa, nhìn như vậy, hơi buồn cười. Sớm thôi, mùi thơm đã bay ra từ bếp. Mì xào của Úc Đình Chi rất ngon, nước sốt được xào rất tốt. Một miếng ăn xuống, hương vị dính trên môi. Tống Hoạc ăn một miếng, kỹ năng của anh thật tuyệt, điều mà em không thể ghen tị. Úc Đình Chi mở môi mỏng, không cần phải ghen tị, có anh là đủ. Ăn xong cơm, Tống Hoạc đi nghe một cuộc điện thoại. Úc Đình Chi đứng dậy rửa bát, tiện thể dọn dẹp bếp. Khi Tống Hoạc nghe xong điện thoại, Úc Đình Chi đã dọn dẹp xong. Tống Hoạc nói, anh làm sao mà nhanh thế? Em còn định sẽ rửa bát. Không sao, chỉ có 2 cái bát. Úc Đình Chi treo tạp dề lên, tiếp tục nói, vậy anh sẽ về trước. Nếu có việc hãy gọi cho anh. Ừ, Tống Hoạc đưa anh ra cửa ngoài. À, anh quên lấy hành lý. Úc Đình Chi cười nhẹ, đó là dành cho em. Bên trong đều là một số đặc sản của kinh thành, em có thể chia cho bạn bè của mình. Nghe anh nói như vậy, Tống Hoạc mới nhớ ra, cô ban đầu định mua một số đặc sản mang về trước khi rời đi, nhưng quên mất khi chuẩn bị lên đường. May mắn có Úc Đình Chi, dù chỉ là một việc nhỏ, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy ấm lòng. Cảm ơn. Úc Đình Chi giơ tay vuốt ve đầu cô, đôi mắt đầy vẻ thương yêu. Anh đi đây, chú ý an toàn trên đường. Sau khi Úc Đình Chi đi, Tống Hoạc gọi điện cho Tư Nguyệt, mời cô đến lấy đặc sản. Hôm nay là chủ nhật, Tư Nguyệt vừa rảnh, đến rất nhanh. Vào buổi tối, hai người cùng nhau đi ăn lẩu, ngồi đối diện với nồi lẩu nghi ngút khói. Tư Nguyệt nói, Họa Họa, ngày mai chúng ta cùng nhau đi mua quần áo nhé. Tôi đã lâu lắm rồi mới mua quần áo. Có thể ngày mai không được. Bạn học của Tô có sinh nhật. Tôi đã hứa sẽ đi. Tống Hoạc nói, ngày mai là sinh nhật của Lý Tú. Cô và Vân Thi Giao đã hứa từ lâu sẽ tham gia bữa tiệc sinh nhật của cô ấy. Không thể phá lời hứa. Vậy thì tuần sau nhé. Tư Nguyện nói, được. Tống Hoạc gật đầu nhẹ nhàng. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Tống Hoạc đến nơi hẹn với Vân Thi Giao. Hai người cùng nhau đi tham gia bữa tiệc sinh nhật của Lý Tú. Nhà Lý ở địa phương cũng là một gia đình lớn. Lý Tú là con gái duy nhất. Sinh nhật tất nhiên phải tổ chức hoành tráng. Cha mẹ nhà Lý đều rất hiền lành. Người tham gia bữa tiệc cũng rất đông. Đây là lần đầu tiên Vân Thi Giao tham gia một bữa tiệc lớn sau khi khuôn mặt của cô phục hồi. Nhìn thấy ánh mắt đánh giá của mọi người, cô còn hơi không thích ứng. Nắm chặt tay Tống Hoạc, người kia là tiểu thư nhà Vân phải không? Đúng rồi. Wow, nguyên là cô ấy đẹp như vậy. Người bên cạnh cô ấy là ai? Cũng rất đẹp nữa, nghe nói là con nuôi của nhà Tống từ nông thôn lên. Nhưng bây giờ không phải nữa. Người ta tự cao tự đại, thậm chí còn tách ra khỏi nhà Tống. Nghe những lời bàn tán này, Tống Hoạc không hề tỏ ra bị xúc phạm, ngược lại còn an ủi Vân Thi Giao. Không sao, mọi người đang khen bạn đẹp đấy. Thật không? Vân Thi Giao hỏi một cách không chắc chắn. Rõ ràng, những lời cô nghe nhiều nhất là cô gái xấu xí, cô gái chuột. Thật, Bạn vốn dĩ đã rất xinh đẹp. Nghe lời của Tống Họa, Vân Thi Giao dần dần yên tâm. Họa Họa, Thi Giao, các bạn đã đến rồi. Vào lúc này, Lý Tú từ trong nhà ra đón. Nhanh nhanh, theo tôi qua đây, bên này toàn là bạn cùng trang lứa. Hai người theo sau Lý Tú, đến phòng giải trí, trong phòng toàn là người cùng tuổi với Lý Tú. Có nam có nữ, Lý Tú cười giới thiệu cho mọi người. Đây là bạn học của tôi, Tống Họa và Vân Thi Giao. Họa Họa, Thi Giao, đây là họ hàng và bạn bè tốt của tôi. Các bạn tự chơi, tôi ra ngoài một chút. Tống Họa, Vân Thi Giao, hai người này, một người là con nuôi của nhà Tống từ nông thôn lên. Còn một người là cô gái xấu xí từ trước. Nghe lời, mọi người nhìn hai người từ trên xuống dưới. Thầm thì bàn tán điều gì đó. Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Cô đi làm việc đi. Trong phòng có rất nhiều tiện nghi giải trí. Vân Thi Giao đề nghị. Họa Họa, chúng ta đi xem phi tiêu ở bên kia nhé. Ừ, Tống Họa gật đầu nhẹ nhàng. Bên bàn phi tiêu, đã có người đang chơi. Đó là một cô gái có ngoại hình xinh đẹp. Cô ấy ném phi tiêu với tư thế chuẩn mực. Chỉ cần nhìn qua là biết đã được huấn luyện chuyên nghiệp. Pẹt, một mũi tiêu trúng chính xác vào vòng 9. Chỉ cách trung tâm mục tiêu một chút. Cô Tiểu Hạ giỏi quá. Cô Tiểu Hạ không chỉ xinh đẹp, mà còn chơi phi tiêu cực kỳ điêu luyện. Tiếng vỗ tay vang lên xung quanh. Hạ Như Ý nhẹ nhàng ngẩng đầu. Nhưng chỉ một cái, cô đã thấy một khuôn mặt quyến rũ. Tức thì cảm thấy hơi không vui. Những cô gái xinh đẹp thường sẽ vô thức coi những cô gái xinh đẹp hơn mình là đối thủ. Đây là ai? Tại sao cô lại không nhìn thấy? Chính lúc này, một cô gái bên cạnh thì thầm vào tai cô. Đây chính là cô gái nuôi của gia đình Tống, hôn thê của Úc Đình Chi. Nói đến cô gái nuôi của gia đình Tống, cô tất nhiên biết, khuôn mặt của Hạ Như Ý tức thì tràn đầy sự chế nhạo. Buổi tiệc sinh nhật của gia đình Lý, sao mà những người không ra gì cũng có thể vào được? Nếu biết trước rằng cả những cô gái nông thôn cũng có thể đến, cô sẽ không đến, thật là mất mặt. Vân Thi Giao lấy một chiếc phi tiêu, đưa cho Tống Hân. Họa Họa, bạn có muốn chơi phi tiêu không? Được thôi. Tống Hân gật đầu nhẹ nhàng. Vừa đúng lúc, cô cũng đã lâu không chơi. Đúng lúc, Hạ Như Ý nhìn Tống Hân, nói với giọng điệu kỳ quặc. Phi tiêu không phải đơn giản như ném đá. Chắc các người dân nông thôn chưa từng thấy đúng không? Nếu không cẩn thận mà làm hỏng đồ ở đây, không phải là thứ bạn có thể bồi thường được. Nghe lời, tiếng cười ồn ào vang lên xung quanh. Nhà Lý thật là càng ngày càng không biết làm việc. Cứ để mọi người vào, cũng không sợ làm giảm cấp bậc. Nói đến đây, cô gái tóc ngắn nhìn về phía Tống Họa. Tiếp tục nói, cô Tống, tôi nghĩ bạn nên để phi tiêu xuống. Đi chơi bùn ở bên cạnh đi. Vân Thi Giao tức giận không chịu nổi. Ai nói rằng Họa Họa không biết chơi phi tiêu? Các người những kẻ mắt như chó nhìn người thấp hèn. Hạ Như Ý nhìn Tống Họa, trong mắt tràn đầy thần sắc khiêu khích. Nếu như cô Tống biết chơi, vậy có dám so đấu một chút hay không? Người nào thua thì biểu diễn xê ởi quần áo cho chúng ta xem. Thách đấu như thế được không? Convert. Đi hồi lắp. Cách chương.